Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, cướp đoạt tri thức. Vô thương thực lực còn không có cách nào hướng vừa rồi đối phó các đời cửu ảnh giống nhau đem Uchiha Madara áp chế gắt gao ở sau ở phong ấn năng lực. Đương nhiên vô thương lúc đầu cũng không dự định hiện tại đem Uchiha Madara giải quyết hết. Đối với hắn mà nói Uchiha Madara nhưng là sống lại Osusuki Kaguya không thể thiếu tế phẩm. Vô thương nếu quyết định muốn chinh phục Osusuki Kaguya, vậy nhất định sẽ thực thi. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở chính mình thống trị nhẫn giới sau đó còn lưu một cái như vậy tai họa. Ngầm, hiện tại để cho chạy Uchiha Madara mặc dù có thể sẽ nhanh hơn Akatsuki bắt vĩ thú tốc độ. Thế nhưng cũng không có gì to tát, ngược lại sẽ cho vô thương chính mình mang đến động lực. Làm cho hắn có thể đủ ở Osusuki Kaguya sống lại áp lực có thể kích phát tiềm lực của mình. Càng thêm nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình. Vô thương fan này ý tưởng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Chợt hắn đã đem Uchiha Madara sự tình bỏ qua một bên. Ánh mắt có chút rét lạnh nhìn về phía xa xa một bên. Nên giải quyết hết còn dư lại phiền toái. Vô thương trực tiếp vẫn duy trì chuyển sinh nhãn hình thức chợt hướng về phương xa phụt ra mà phát. Tốc độ cực nhanh làm cho không khí đều là tạo thành một cái bạch tuyến khí lãng. Không được, ở phía xa, bị Uchiha Madara đột nhiên chạy trốn cử động mà tạo thành mất thần Orochimaru đột nhiên sắc mặt đại. Biến, hắn đột nhiên nghĩ muốn Uchiha Madara nếu như trốn đi. Vô thương nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Không có chút nào do dự, Orochimaru thân thể sẽ chìm vào lòng đất đào tẩu. Bất quá đang ở hắn mới vừa có hành động này thời điểm. Tiếng xé gió đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên. Orochimaru, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào tẩu sao? Huyền phù tại không trung, vô thương chứng kiến muốn chìm vào lòng đất Orochimaru. Trong mắt lóe lên lạnh lùng. Hư không hướng phía phương một chảo. Vạn tượng thiên dẫn. Khủng bố dẫn lực từ lòng bàn tay bạo phát. Vừa mới hai chân chìm vào lòng đất Orochimaru nhất thời mất đi khống chế. Cả người mang theo biểu tình kinh hãi bị hấp hướng về phía không trung vô thương nơi đó. Ghê tởm, nếu như vậy ta liền mạnh mẽ thôn phệ. Orochimaru nhìn càng ngày càng gần vô thương. Khuôn mặt đột nhiên lộ ra điên cuồng. Thân thể chợt phát sinh biến hóa. Biến thành kinh khủng Bạch Lân Đại Xà. Bạch Lân Đại Xà một khi xuất hiện không chỉ không có phản kháng vạn tượng thiên dẫn lực ngược. Lại là mượn này cổ dẫn lực hướng phía vô thương chập chờn bắt đầu khởi động mà. Kỳ hình lại tựa như Orochimaru giữ tợn xà khuôn mặt càng là cắn xé hướng về phía vô thương. Ở biết không có khả năng đào tẩu, Orochimaru cũng là mất trí muốn trực tiếp cướp đoạt vô thương thân thể. Shinra Tensei. Nhìn hình thái xấu xí Bạch Lân Đại Xà, vô thương ánh mắt lộ ra một chán ghét, trong tay dẫn lực trong nháy mắt thay đổi sức đẩy, ầm ầm tương đương, kinh khủng sóng xung kích bộc phát ra hiện tại, đem không khí đều là tê liệt vạn vẹo chi hung mãnh đụng vào đánh tới Bạch Lân Đại Xà chi. Ở dẫn lực cùng sức đẩy trao đổi, có thể so với uế thổ chuyển sinh khôi phục năng lực Bạch Lân Đại Xà ngay cả cơ hội phản kháng. Cũng không có liền bị nổ thành phấn vụn. Hưu tương đương. Bất quá thân thể tuy là bị tạc hủy. Thế nhưng ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Nát bấy Bạch Lân Đại Xà bên trong liền trong nháy mắt bắn ra một cái đạo hư huyễn xà ảnh. Đồng thời nhanh chóng đi tới vô thương trước mặt. Cái này đạo hư huyễn xà ảnh chính là Orochimaru thi triển bất thi chuyển sinh sau ngưng tụ ra tinh. Thần thể cùng linh hồn. Hắn hiện tại bỏ qua thân thể chi. Cũng là muốn lấy linh hồn chi thể đoạt xá. Nhìn xà ảnh kéo tới. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Tay động tác nhất thời bị kiềm hãm. Cũng là không có tiến hành ngăn cản. Mà là liền nhìn như vậy đối phương tới gần thân thể của chính mình. Cơ hồ là trong chớp mắt. Xà ảnh giống như dòng sông một dạng nhanh chóng không có vào đến rồi vô thương trong thân thể. Cũng là đại biểu Orochimaru linh hồn tiến vào trong thân thể của mình. Ha ha, vô thương để ngươi nhục thân trở thành ta mới lọ đi. có như ngươi vậy có thể so với lục đạo tiên nhân lực lượng. Ta thậm chí không cần đăng tìm mới lọ là có thể đạt được vĩnh sinh. Một đạo tiết lộ ra điên cuồng thanh âm hưng phấn từ Vô Thương trong đầu quanh quẩn xuất hiện. Chính là muốn cướp đoạt thân thể Orochimaru. Orochimaru, ngươi đây là tự tìm tử lộ biết không? Lại dám tiến nhập cơ thể của ta. Ta không chỉ có muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Hơn nữa ta còn muốn cướp đoạt ngươi vài chục năm nghiên cứu hết thảy tri thức. Vô Thương thần tình thờ ơ. Không chút nào bởi vì Orochimaru linh hồn tiến nhập trong thân thể của mình di chuyển dung. Tương phản, đang nghe đến Orochimaru lời nói sau cũng là nở nụ cười lạnh. Hắn sở dĩ ở tối hậu quan đầu không có ngăn cản hoặc là tiêu diệt Orochimaru linh hồn. Bất quá là bởi vì nhìn chúng Orochimaru tri thức mà thôi. Đối với phương nghiên cứu các loại nhẫn thuật cùng cấm thuật vài chục năm. Sở hữu đối với nhẫn thuật kiến giải cùng tri thức tại nhẫn giới bên trong tuyệt đối là số 1 số 2. Vô Thương bây giờ mặc dù đang thực lực đạt tới nhẫn giới đỉnh, thế nhưng dù sao tinh lực có chút hơn nữa đi tới cái này thế giới cũng bất quá chỉ có 13 năm. Cũng chưa tới, tri thức phương diện vẫn có khiếm khuyết. Nếu như có thể được đến Orochimaru tri thức, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần kiến thức thăng hoa. Chết đi, đang ở vừa dứt lời chi. Vô Thương cái kia là người của hai thế giới cùng ở Sharingan cùng chuyển sinh nhãn tăng phúc khổng. Lầu tinh thần lực trong nháy mắt từ trong đầu bộc phát ra hiện tại. Hình thành tinh thần phong bạo quét toàn thân. Làm sao sẽ, người tinh thần lực làm sao có thể khổng lồ như vậy? À không, làm Vô Thương tinh thần lực bùng nổ trong nháy mắt. Trong đầu của hắn nhất thời vang lên Orochimaru tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Nhưng là bị tinh thần phong bạo không ngừng xoắn nát. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Chỉ là mấy hơi thở thấy liền hoàn toàn biến mất. Vô Thương lấy tinh thần quét. Đãng toàn thân xác định Orochimaru linh hồn tinh thần thể đã hoàn toàn biến mất sau mới chậm rãi. Thu liễm, Vô Thương không phải nguyên tắc trong Uchiha Sasuke. Ở Orochimaru đoạt xá thân thể sau, cũng chỉ có thể lấy chakra đem áp chế. Orochimaru ở Vô Thương trước mặt tựu như cùng con kiến hôi một dạng, đơn giản là có thể đem hủy diệt. Thậm chí coi như là Orochimaru muốn ẩn giấu cũng là không có khả năng. Trước thực lực tuyệt đối, Orochimaru bằng lòng bản không có khả năng ở Vô Thương trong cơ thể đùa giỡn tiểu thủ đoạn, mà là thực sự đã tiêu tán. Tại giải quyết Orochimaru sau, Vô Thương cũng không có Arima hấp thu hết đối phương ở lại trong đầu của mình ký ức, mà là thần tình lạnh lùng ngược lại nhìn về phía cách đó không xa không trung đệ tam thổ ảnh. Từ Vô Thương xuất hiện đến Orochimaru được giải quyết, đệ tam thổ ảnh đã sớm kinh tỉnh lại. Bất quá hắn cũng là không có đào tẩu, chỉ là cười thảm nhìn Vô Thương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.